Chương 1408, ngươi muốn ta sao không tức giận? Không cùng hắn nói ly lạc sẽ chết sao Hoàng? Lạn Sơ nhìn xem Hoàng, ta biết ngươi không muốn nghe đến ly lạc hai chữ này, nhưng ta muốn nói với ngươi sự tình, là cùng ly lạc có quan hệ. Hoàng đang nghe ly lạc hai chữ thời điểm, liền muốn phiến Lạn Sơ một bàn tay, có thế nghe được Lạn Sơ đằng sau nói chuyện, Hoàng nhịn được. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Hoàng, bởi vì ngươi linh hồn là ly lạc chuyển thế, ta và ly lạc định ra khế ước, chúng ta không có lần nữa gặp gỡ trước đó, huyết khế sẽ không biến mất, mặc kệ chuyển thế bao nhiêu lần, huyết khế đều ở, có thế huyết khế là dùng ta máu tươi cùng ly lạc linh hồn định ra, ta là hấp huyết quỷ, hơn nữa còn là cường đại hấp huyết quỷ, ta huyết, là mang theo tà ác chi khí, nhiều năm như vậy thời gian, hủy hệ tờ di cờ hờ tà khí xông vào linh hồn, mặc kệ lại thế nào chuyển thế, tà khí vẫn tồn tại như cũ. Thẳng đến linh hồn chuyển thế trở thành thánh chiến vương tộc vương tử, thánh chiến thần phát hiện điểm này, dùng bản thân lực lượng chế trụ huyết khế, nhường ngươi huyết mạch duy trì trí thuần đến sạch sẽ, dù cho gặp được ta, huyết khế biến mất, có thế tà khí sớm đã rút vào, thánh chiến thần dùng bản thân lực lượng phong ấn chặt huyết khế, cu nở dê phong ấn chặt ngươi từ nàng nơi đó hấp thu đi một nửa lực lượng, nhưng là bây giờ cái kia phong ấn đã vô dụng, ngươi máu trong cơ thể chính là tốt nhất chứng minh. Phiêu đãng màu đen tà khí hủy hệ tờ di cờ hờ, điều này nói rõ hoàng hủy hệ tờ di cờ hờ đã bị ô nhiễm, có thế hoàng xem như thanh chiến vương tộc vương tử, hắn một đơ y lực lượng cũng là chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ, công pháp những cái kia cũng là. Nếu như hoàng hủy hệ tờ di cờ hờ thực bị hoàn toàn ô nhiễm, như vậy hoàng liền xem như không bị người khác gây thương tích, cũng sẽ bị chính hắn lực lượng gây thương tích. Ngươi là nói trong cơ thể ta tà khí là do nở dê ma u của ngươi mang theo tà khí? Hoàng nhìn xem Lạn Sơ, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì. Ân. Lạn Sơ gật đầu, Hoàng, ngươi bây giờ không có thể nổi giận, ngươi càng tức giận, tà khí liền sẽ tại bên trong thân thể ngươi lưu động càng nhanh. Không tức giận Hoàng chỉ bầu trời, tỷ tỷ của ta, tỷ phu, bằng hữu vì ta chiến đấu, vì ta thụ thương, Lạn Sơ. Ngươi muốn ta sao không tức giận? Nhất là đối mặt Lạc Lâm giết hắn phụ mẫu, hắn hận không thể đem Lạc Lâm chém thành muôn mảnh. Làm sao có thể làm đến không tức giận? Ngươi nói không sai. Quảng trường một bên khác, Ly Lạc chậm rãi đi tới, nhìn xem Hoàng Câu môi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta vương tử, bằng hữu của ngươi vì ngươi chiến đấu, ngươi không tức giận tựa hồ không thể nào nói nổi. Có thế ngươi nếu là tức giận, liền lại biến thành quái vật. Ngươi muốn lựa chọn thế nào? Lạn Sơ nhìn xem Ly Lạc xuất hiện. Không có bao nhiêu phản ứng. Hắn đã phi thường xác định, Hoàng mới là ly lạc chuyển thế, nhưng là Hoàng nói không sai, trước kia ly lạc đã chết, hắn bây giờ là Hoàng. Ngươi là ai? Nhìn xem ly lạc, Hoàng ngôi mỏng nhếch. Lạn Sơ xác định hắn là ly lạc chuyển thế, như vậy nữ nhân này cùng ly lạc khẳng định không có quan hệ, có thế tất nhiên không có quan hệ, cái này tướng mạo lại là chuyện gì xảy ra đây? Là ơ hù ẹ cả, muội muội ta. Vưu Lợi Á từ một bên khác đi lên phía trước, nhìn xem Hoàng cùng Lạn Sơ nói ra, muội muội ta gương mặt này, có phải hay không cực kỳ giống ngươi ưa thích nhân loại kia? Nữ hải không đợi Lạn Sơ nói chuyện, Vưu Lợi Á nói lần nữa, không đúng, không giống là cực, căn bản chính là giống như lúc, đây chính là chúng ta vương phí hết đại lực mới lấy ra. Dù sao không có người biết rõ trước kia ly lạc hình dạng thế nào, bất quá vương chân rất lợi hại, bởi vì hắn tìm ra ly lạc bộ dáng. Đồng thời đem ở hù ẹ cả biến đổi thành cái dạng kia.